nắm giữ lực lượng kinh khủng, thì ra là thế. Lâm Bạch chậm rãi gật đầu. Điếu ngư ông giải thích rõ sau khi, liền cười vấn đạo, hiện tại, ngươi có mới cảm ngộ sao? Có, Lâm Bạch khẽ cười nói. Điếu ngư ông cười nói, vậy ngươi nói một chút xê monster, nước là đạo, cá là cảnh, người là người. Lâm Bạch khẽ cười nói, bên trong cách cách, điếu ngư ông nghe thấy Lâm Bạch nói ra 9 chữ thời điểm. Trên mặt hơi sững sờ, cười nói, ngươi quả nhiên có được nghịch thiên vô song thiên tư, nước là đạo, cái kia một giọt giọt nước nhỏ, dần dần hội tụ thành dòng suối, tụ vào giang hà, chảy vào đại hải, đây chính là một con đường, cái kia giọt nước tựu giống với là cửu giai võ ý, tụ vào giang hà sau khi liền ngưng tụ thành ý cảnh. Cuối cùng đi vào đại hải chính là thành tựu đại đạo. Cá là cảnh, làm giọt nước chảy vào giang hà sau khi xuất hiện sinh mệnh, nhưng chỉ có một con cá. Con cá này chính là giang hà tạo ra ý cảnh. Con cá này chính là tu đạo bước thứ hai, ý cảnh, làm giang hà tụ vào thương hải. Con cá này biến thành phiên giang đảo hải cá lớn. Cái này là được lên đường, người là người, nước cùng cá, đạo cùng cảnh, nguyên bản là cùng võ giả không có quan hệ. Có thể nước dục cá, cá thành đạo, người ăn cá, cái này có liên hệ, người ăn tươi cá, khỏe mạnh trưởng thành, từ ngoan đồng lớn lên, dần dần trở nên mạnh mẽ. Nước, cá, người, ba cái thiếu một thứ cũng không được. Đạo, cảnh, người, ba cái thiếu một thứ cũng không được. Nước không có cá thì không ý. Người không có thực thì không dài. Ba cái kết hợp mới có thể theo gió vượt sóng. Cá thục điếu ngư ông nói rằng, Lâm Bạch cúi đầu vừa nhìn trên đống lửa cá nướng. Lúc này đã thục, tản ra nồng nặc hương vị. Thục là ta ngộ a, Lâm Bạch cười nhạt nói. Cảm ngộ tại tự thân, ngươi ngộ, cũng chính là ngộ, ngươi không có ngộ, cũng không có ngộ. Điếu ngư ông nhẹ nhàng cười một tiếng nói rằng, đã từng, đại khái tại 20 năm trước, cũng có một cái võ giả, giống như ngươi, nghịch thiên vô song, thiên tư hơn người, thậm chí còn hắn so ngươi còn muốn kiệt xuất, khi hắn nhìn thấy giọt nước thời điểm. Là hắn biết đây là đạo. Khi hắn nhìn thấy cá thời điểm, trên mặt lộ ra mê man. Hắn hỏi ta, vậy chúng ta là ai? Lúc đó ta không trả lời hắn. Hắn liền chính mình khổ sở suy nghĩ. Khi trở lại đảo này bên trên thời điểm, ta nói ra ý cảnh là lúc. Hắn liền cảm ngộ, minh bạch nước là đạo, cá là cảnh. Người là người, điếu ngư ông khẽ cười nói. Hắn là ta nhiều năm qua như vậy, duy nhất một cái nhìn thấy như vậy, kiệt xuất đệ tử. Hắn gọi cái gì? Lâm Bạch hiếu kỳ hỏi. Ha ha, nhắc tới hữu duyên, hắn cùng một cái họ. Điếu ngư ông cười nói. Hắn gọi Lâm Đạc, nếu như hắn không chết lời nói. Bây giờ chắc cũng là đại lục này bên trên một phương cường giả, Lâm Đạc. Lâm Bạch ở trong lòng khiếp sợ nói đến. Tiền bối, ngươi vì sao nói nếu như hắn không chết? Hắn làm sao sẽ chết đâu? Lâm Bạch không hiểu hỏi. Ha ha, người này mặc dù nghịch thiên vô song, nhưng trời sinh tính phóng đãng, ưa thích xen vào chuyện của người khác. Cũng thích đến lý do không tha người. Lấy hắn loại này tính khí. Nếu không thu liễm, tất nhiên sẽ trêu chọc cường địch. Điếu ngư ông từ tốn nói. Cường địch ao hát. Lâm Bạch tinh tế vừa nghĩ. Hơn 20 năm, Lâm Đạc vừa đi không tin tức. Lâm Bạch mình cũng phỏng đoán đến. Cha mình có thể là trêu chọc tới không thể trêu vào cường địch. Bằng không lời nói, Lâm Đạc làm sao khả năng nhiều như vậy năm không có cho Lâm Bạch bất luận cái gì tin tức.